Phi tử của Hoàng thượng cưới vợ, chương 88, cái tát nóng rát, góc chuyện audio.com. Xem ra vẫn là không thể từ chối, Hoàng thượng Di Cha đều đã sai người mang ngựa đến. Không thể làm gì khác hơn là phóng người lên ngựa tiến cung một chuyến, ta đỡ đại mỹ nhân lên ngựa chính mình xoay người muốn bò lên trên một con ngựa khác, đột nhiên cảm giác sau cổ bị người nhấc lên, có như vậy trong nháy mắt cảm giác được chính mình phiêu trên không trung. Bản công tử xuất chúng như vậy, phiêu trên không trung bộ dáng cũng là xoáy ngây người. Đợi được ta dần lấy lại ý thức mới phát hiện ta đang ngồi cùng một con ngựa với đại mỹ nhân, ngươi không cùng ta cưỡi cùng con ngựa. Còn muốn đi đâu, đại mỹ nhân ở phía trước xoay người lại hỏi ta, thân thể hướng trên người ta nhích gần lại. Bản công tử vừa nhìn thấy mặt đại mỹ nhân liền không kiềm chế được đưa tay ôm lấy eo nhỏ ắn của nàng, không có ôm ngươi tốt như vậy. Ta đâu cũng không đi, vừa rồi chạy tới chạy lui, ngươi có hay không bị thương chỗ nào, ta thuận thế đem đầu tựa vào vai đại mỹ nhân. Cơ hồ cùng nàng khuôn mặt dán khuôn mặt, nàng một tay đặt trên tay ta, tay kia nhẹ nhàng chọt chọt gò má ta, ta không sao, bất quá tiểu hỗn đản. Ngươi rồi vừa còn muốn chạy đi cưỡi con ngựa khác, ngươi cho là ta không thấy sao, nàng giả vờ nghiêm nghị nói ra đáp án, ánh mắt lại đang cười. Đầu ngón tay lành lạnh đang chạy loạn trên mặt ta tràn ngập tình thú, bản công tử biết đây là thời cơ tốt để khinh bạc mỹ nhân. Huống chi mỹ nhân này còn là nương tử của ta, có thể quang minh chính đại khinh bạc cũng không có ai quản, môi đang muốn đi tới, đại mỹ nhân cũng nhắm mắt. Hết thải cỡ nào mỹ hảo, đáng tiếc đây là nơi công chúng, luôn luôn gặp phải một số người phá hư bầu không khí hoặc là làm trì hoãn sự tình. Cái này tựa như ngươi đang ngồi ở Lạc Thị Tửu lâu hưởng dụng thức ăn ngon và rượu lâu năm, mắt nhìn bên ngoài cảnh tuyết rơi. Ngồi đối diện một đại mỹ nữ cùng ngươi nói chuyện yêu đương, hơn nữa vừa vặn chính ngươi lại soái lại cao có nội hàm. Hết thảy đều là thời điểm hảo, đột nhiên có người phóng dám, ngươi quay đầu nhìn lại, người này không chỉ nhận thức còn rất quen thuộc. Trong lòng rất muốn giết nàng nhưng không thể thực sự xuống tay, chỉ có thể nhàn nhạt nói, gần đây ăn rất huân đi, không sai. Ta chính là đang nói chuyện sắp phát sinh, ngươi gạt ta tốt, vang tận mây xanh, kinh xé trời lôi. Tiếng thét phi thường không có tư tưởng chọc thủng lỗ tai những người có mặt tại hiện trường, thuận tiện có mang theo một cái tát thanh thúy. Ta vừa vặn không cẩn thận nhận thức người vừa ò hét kiêm tát người phá hư chuyện tình này là một cô nương, nàng là bằng hữu ta Vân Yên. Người bị tát chính là sư huynh đại mỹ nhân Tẫn Hoan, Hoàng thượng Di Cha và Hoàng hậu Di Nương làm bộ hết thảy đều không có phát sinh. Hoàng hậu Di Nương thậm chí còn hạ chỉ, nói muốn Tẫn Hoan cùng Vân Yên ngồi chung một con ngựa, Vân Yên cơ hồ là bị chọc tức. Ta cũng có thể cảm giác được trên đầu nàng đang bốc khói, thế nhưng mệnh lệnh hoàng hậu không thể cãi. Rốt cuộc nàng vẫn cũng Tẫn Hoan cưỡi cùng một con ngựa, ngựa các nàng và chúng ta, song song. Phía trước là kiệu của Hoàng thượng Di Cha và Hoàng hậu Di Nương, kiệu ở phía trước, phía sau chúng ta là binh mã hoàng gia hộ vệ, cách trương.